Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08, chờ mong ngươi. Thanh thứ hai trò chơi kết thúc lúc, thức ăn ngoài tiểu ca cũng đến. Hai người liền gạo cơm, ăn quên cả trời đất. Lý Mục là thật đói bụng, chỉ là hắn không nghĩ tới chính là mình trở lại S5 bữa cơm thứ nhất. Lại là cùng xem như mình thần tượng Uzi cùng một chỗ ăn. Mà lại Uzi tướng ăn. Ân, nhìn ăn ngon hương a. Tiệm này mùi vị không tệ a. Không sai không sai, quay lại ca môn ra sân dẫn ngươi đi ăn tiệc. Ngươi nhìn ngươi gầy, ân. Tiểu Bắc cùng Amazing ở bên ngoài tùy tiện mua ít đồ ăn liền trở lại. Chủ yếu là vừa rồi cái kia thanh bài vị đánh quá oan uổng. Tức giận đến hai người ăn không vô, tiến phòng huấn luyện, hai người liền ngửi thấy cách đó không xa truyền đến mê người mùi thơm. Vốn định ăn nhờ ở đậu Amazing nhìn thấy điểm thức ăn ngoài chính là Uzi lúc. Hít mũi một cái, hậm hực ngồi xuống ghế, Tiểu Bắc liếc một cái trong tay bánh mì, chỉ cảm thấy trong tay mình cầm giống khối cứng rắn giấy cứng. Không chút nào có thể kích phát ra hắn muốn ăn. Dự bị chính là dự bị. Cái này hai nhìn máy đun nước còn tiến đến cùng một chỗ. Amazing lặng lẽ lườm Lý Mục cùng Uzi một chút, hừ một tiếng nói, nhưng không phải liền là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã a, không có việc gì, dù sao cùng chúng ta lại không quan hệ gì. Tiểu Bắc dùng sức cắn một cái bánh mì. Vào lúc ban đêm, Lý Mục cùng Uzi xong sắp xếp, rốt cục hoàn thành mình tấn cấp thi đấu. Hàn phục chui một, tại S5 đã coi như là mỗi LPL chiến đội chủ lực đội viên đẳng cấp. Hai người một đường trực tiếp 8 thắng liên tiếp, để không ít op dẫn chương trình đều âm thầm ngạc nhiên. Người qua đường này phụ trợ đến cùng là ai? Thế mà có thể cùng Uzi xong sắp xếp, cũng có vạn người huyết thư cầu OMG lại mua người. Dù sao đều có nhiều như vậy đội viên, lại thêm một cái cũng không tính là cái gì. Thoải mái a huynh đệ, ta cảm thấy chúng ta đường dưới tổ hợp tặc mạnh, vương giả dễ dàng liền có thể bên trên. Uzi đã chui 181 tháng điểm rồi. Có Lý Mục tại, sao chính hắn chơi game muốn thoải mái nhiều, cũng sẽ không cảm thấy như vậy buồn tẻ. Bất luận là trò chơi gì, chơi thời điểm có thể sẽ cảm thấy rất có ý tứ. Chỉ khi nào đem cái trò chơi này xem như nghề nghiệp của mình lúc, không được bao lâu liền sẽ cảm giác được buồn tẻ, thậm chí mỏi mệt. Uzi chính là như thế. Chỉ là quán quân mộng đang chống đỡ hắn đi thẳng xuống dưới. Nếu như không là lúc trước QG chiến đội tại chuyển nhượng kỳ ngày cuối cùng kéo Uzi một thanh, chỉ sợ trong nước duy nhất chân chủ cấp bậc ADC liền muốn thần thương đã xuất ngũ. Nhìn thấy Uzi khuôn mặt tươi cười, Lý Mục cảm thấy yếu ớt thở dài. Hệ thống để cho mình trở lại S5, mặc dù còn không có tuyên bố đến tiếp sau nhiệm vụ, nhưng chính Lý Mục cũng có được nhất định dã tâm. Chỉ là không biết OMG nếu như thành công lấy được S5 thế giới tổng quyết tái danh ngạch, lịch sử quỹ tích sẽ không phát sinh cải biến. Uzi tại chuyển nhượng kỳ sẽ rời đi OMG, còn tiếp tục lưu lại. Đây hết thảy đều sẽ thành ẩn số. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Lý Mục tắt đi cửa sổ trò chơi, nhìn về phía Uzi, vương giả là ai? Uzi sững sờ, tiếp theo đối Lý Mục dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Liên tiếp mấy cái rank xuống tới, Uzi xem như hoàn toàn phục. Lý Mục dùng 5 cái không đồng loại hình anh hùng, có bảo hộ cực mạnh Janna Lulu, đồng thời cũng có Thresh Alistar loại này mạnh mở. Nhưng mà mặc kệ là cái gì loại hình phụ trợ, Lý Mục dùng đến hiệu quả đều không có thể bắt bẻ. Đến mức Uzi Kadea đột phá chân trời, 8 trận rank, tổng tử vong số lần không cao hơn 5. Cái này 5 lần bên trong còn cơ bản đều là hắn sống chết. Ca, ta giống như lớn hơn ngươi a. Ta 97, Lý Mục vừa cười vừa nói. ta cũng 97 a, mà lại sinh nhật của ta là ngày mùng 5 tháng 4. Uzi không cam lòng yếu thế. Đúng dịp, ta là cuối tháng 3 sinh nhật, vẫn là lớn hơn ngươi. Ta dựa vào, đêm đó, Uzi đi tìm huấn luyện viên xin đổi ký túc xá. Tại OMG, là hai người một cái phòng. Gian phòng bên trong công trình đầy đủ. Mỗi cái gian phòng đều có hai cái giường đôi, cùng phòng tắm vân vân. Loại này tiểu yêu cầu Hạ Mộc đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao hắn thấy, ngày mai sẽ là Lý Mục xéo đi thời gian. Lý Mục cùng Uzi rời đi phòng huấn luyện thời điểm. Trong phòng huấn luyện đã không ai. Ngày mai là tranh tài ngày. Buổi trưa tất cả chuẩn bị ra sân, đội viên liền muốn ngăn lại trận quán. Bởi vậy hôm nay OMG đám tuyển thủ đều ngủ rất sớm. Về phần không cần lên trận dự bị nhóm, có lẽ cảm thấy mình ra sân vô vọng, cũng liền có một chút mà cam chịu ý tứ. Chí ít tại tối nay là không tâm tư huấn luyện. Người cảm thấy ngày mai có thể thắng LGD sao? Nằm ở trên giường, nhìn xem trang trí xa hoa trần nhà, Lý Mục đột nhiên mở miệng hỏi. Khó mà nói, Uzi lắc đầu. LGD cái này đội đánh ai cũng là 55 kéo. Mà lại song C rất mạnh. Coi như ta ra sân cũng rất khó ép đến im. Nói đến đây, Uzi đột nhiên quay đầu chỗ khác nhìn xem Lý Mục. Cười cười, bất quá ta cảm giác hai ta đường dưới hẳn là có thể ngăn chặn im cùng Aza. Vậy liền hảo hảo ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức. Chờ ngày mai OMG quỳ trở về sau liền đi tìm bọn họ sâu lâu. Lý Mục duỗi lưng một cái. Người liền xác định như vậy OMG thất bại sao? Đại ca gần nhất huấn luyện rất chăm chỉ. Lên đường hẳn là ưu thế đường. Jungle, leveling trạng thái không quá ổn định đi. Đường dưới kháng ép cũng có thể. Uzi suy tư nói, lại là tự động không để ý đến trung lộ. Suy nghĩ nhiều, ngày mai nhìn xem ngươi sẽ biết. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai, Lý Mục tỉnh lại thời điểm Uzi còn tại ngủ say. Cái này cũng khó trách. Tuyển thủ chuyên nghiệp đồng hồ sinh học vốn là cùng người bình thường không giống. Dựa theo OMG làm việc và nghỉ ngơi quy luật, bình thường đều là 12 giờ tối lên giường đi ngủ, buổi sáng 10 điểm rời giường, cam đoan sung túc giấc ngủ thời gian. Nhưng Lý Mục dù sao mới hồi sinh trở về, làm việc và nghỉ ngơi còn duy trì trước đó thói quen. 8:30, đương Lý Mục đi vào phòng huấn luyện thời điểm, hôm nay muốn xuất ra đầu tiên chủ lực đội viên đã tại lâm thời tập huấn. Đang luyện tập bổ đao xúc cảm Tiểu Bắc nhìn thấy Lý Mục, không khỏi vui lên, nha, tỉnh. Đây là muốn nhiều hưởng thụ một chút ngày cuối cùng ở căn cứ thời gian sao? Hôm qua Hạ Mộc đã tìm Tiểu Bác, nói là Lý Mục đưa ra muốn cùng bọn hắn đường dưới tiến hành sâu lâu. Tiểu Bác cùng Amazing đối với Uzi vẫn là rất bình thường khiếp đảm. Bất quá nghe nói phụ trợ là Lý Mục về sau, hai người nhất thời liền yên lòng. Lý Mục, hắn sẽ phụ trợ cái giám a? Tại cấp cao trong cục, một cái sẽ không chơi phụ trợ đối ADC thực lực tăng phúc hoàn toàn là số âm. Phụ trợ một khi online bên trên sai lầm, liền rất có thể ngay tiếp theo S cùng một chỗ đưa. Áp lực vẫn là có, nhưng Tiểu Bắc chí ít có chắc chắn 8/10 có thể thắng được hôm nay sâu lâu. Hắn căn bản cũng không có đem Lý Mục để vào mắt. Lý Mục ngáp một cái, tùy ý ừ một tiếng, sau đó chỉ vào màn ảnh máy vi tính nói ra, ngươi để lọt đao. Tiểu Bắc tiếu dung cứng đờ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lý Mục thái độ thế mà lại như thế tùy ý. Hai người cùng nhau tiến vào OMG, tại vừa lúc bắt đầu hai người bọn hắn quan hệ còn là rất không tệ. Cho nên Tiểu Bắc rất rõ ràng Lý Mục vì ra sân đánh một lần tranh tài đến cùng bỏ ra nhiều ít cố gắng. Chỉ tiếc thực lực của hắn vẫn là quá kém một chút. Tuế Nguyệt mài mòn góc cạnh sao? Tiểu Bắc trong lòng thầm nghĩ. À đúng rồi, Lý Mục đi ngang qua Tiểu Bắc, lúc tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đưa tay vỗ vỗ Tiểu Bắc bả vai. Tam thương Bắc, cố lên. Hôm nay chờ mong ngươi, bạo tạc chuyển vận. Nói xong, Lý Mục trên mặt lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười. Huýt sáo về tới chỗ ngồi của mình. Tam thương Bắc, ngươi lúc nào ngoại hiệu? Ta làm sao không biết? Amazing một mặt hiếu kỳ. Lý Mục lên cho ta ngoại hiệu đi. Tiểu Bắc nhíu mày, thậm chí trong lòng còn sinh ra một chút nhàn nhạt áy náy. Từ khi lên xuất gia đầu tiên về sau, hắn thái độ đối với Lý Mục liền bắt đầu lãnh đạm. Càng về sau di khí sai sử, mà lại mỗi lần nhìn thấy Lý Mục quải điệu tấn cấp thi đấu, hắn cũng nhịn không được đi lên chào phúng một phen. Hết lần này tới lần khác tại trận đấu này đêm trước, Lý Mục thế mà tới chúc phúc mình, trả lại cho mình lên cái nghe coi như bá khí ngoại hiệu. Tam thương Bắc, cái ngoại hiệu này không tệ a. Ngươi ngẫm lại xem, ba phát điểm chết đối diện, bảo tạc chuyển vận, ân, không sai không sai. Amazing như có điều suy nghĩ nói, kia là tương đương không tệ. Tiểu Bắc trên mặt tươi cười, hắn quyết định liền xông cái ngoại hiệu này. Lý Mục phải cút đi thời điểm mình liền không giễu cợt, quay đầu lại mua ít đồ cho Lý Mục mang theo. Trên đường ăn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.